Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, ám sát. Sông lớn bên trong bọt nước không ngừng nhấc lên, bị cuốn lên nước sông ào ào rơi xuống, tựa như là trên trời rơi xuống mưa to đồng dạng. Mộ Dung lão tổ trong thần sắc đều là tái nhợt, khí tức trở nên yên ắng bên trong. Lần này, hắn lần nữa khôi phục lúc trước như vậy gần đất xa trời dáng vẻ. Thậm chí so với vừa mới bắt đầu tới càng thêm suy yếu. Lăng lập trên hư không, lưng của hắn uốn lượn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, khiến cho hắn nhìn vô cùng chật vật. Ngươi kiếm cũng không tệ, Mộ Dung lão tổ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong toát ra mỉm cười, tay phải vươn ra, nhẹ vỗ về hiện lên ở trước người ba thanh kiếm, trong đôi mắt toát ra dị dạng quang trạch. Cái này ba thanh kiếm đứng hàng thập đại danh kiếm năm vị trí đầu, há có thể là bình thường? Đây đều là hảo kiếm, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Mộ Dung lão tổ gật gật đầu, nói ra, ta muốn biết Mộ Dung Tử Hàm đến cùng cho ngươi dạng gì chỗ tốt, để ngươi đáng giá như thế vì hắn khổ chiến. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, ta muốn là Đại Long Sơn bên trong toàn bộ võ học tâm pháp. Mộ Dung lão tổ cười cười, nói ra, ngươi muốn chỉ sợ là lớn nguyên hoàng tộc võ học a. Lý Kỳ Phong gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Mộ Dung lão tổ trong đôi mắt có tinh quang phát ra, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung lão tổ chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta thực sự là nghĩ không ra. Năm này đến ta Đại Long Sơn vì tránh hiểm nghi, một mực ở vào phong bế trạng thái bên trong, rất ít cùng ngoại giới có giao lưu. Cái này khiến chúng ta đối trong giang hồ rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Ta thật là đoán không được thân phận của ngươi. Đương nhiên là có một điểm ta vô cùng khẳng định, ngươi là thái tử Tử Địch. Nếu không ngươi không có khả năng như thế đại phí khổ tâm phá hư phủ thái tử Thông gia. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ngươi nói có như vậy mấy phần đạo lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Ta ngược lại thật ra muốn đề nghị một chút, cùng phủ thái tử Thông gia sớm muộn cũng sẽ đem Đại Long Sơn liên lụy đến trong tuyệt cảnh. Mộ Dung lão tổ biến sắc, chậm rãi nói ra, phải biết, hiện tại thái tử có thể là tương lai hoàng đế. Nếu như chúng ta Đại Long Sơn cự tuyệt phủ thái tử Thông gia, đây cũng là không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, yên tâm, người lo lắng sự tình vĩnh viễn là sẽ không phát sinh. Mộ Dung lão tổ ánh mắt ngưng tụ, trong thần sắc toát ra một tia nặng nề, chậm rãi mà hỏi, thật chứ? Lý Kỳ Phong cười cười, lại là chưa ngôn ngữ. Đại Long Sơn, tổ đường tiền, giờ phút này, chém giết Mộ Dung Trường Hồng, Mộ Dung Tử Hàm không thể nghi ngờ là trở thành cả tòa Đại Long Sơn công địch, sáu vị tiên thiên cảnh cao thủ đem nó một mực vây khốn, khiến cho nàng căn bản không có một tia thời cơ đào tẩu. Đại trưởng lão thần sắc trở nên xanh xám, mấy trăm đến nay, Đại Long Sơn bên trong thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua chuyện như vậy. Lại có thể có người phạm thượng, giết chết trưởng bối, nếu không phải lúc trước Mộ Dung lão tổ có minh xác chỉ thị, chỉ sợ hiện tại đại trưởng lão cũng sẽ không đối Mộ Dung Tử Hàm có mảy may khách khí. Nhất định phải bắt được, đưa đến tổ đường bên trong hỏi tội. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, con mắt của nàng bên trong vô cùng kiên định, chính như nàng chém giết Mộ Dung Trường Hồng một kiếm kia. Căn bản không có chút nào do dự, một kiếm mất mạng, chung quanh thanh âm ông ông không ngừng vang lên, từ cao cao tại thượng, rất nhiều người ngưỡng mộ Đại Long Sơn thiếu chủ, lại đến trở thành đám người chỉ trích. Toàn bộ Đại Long Sơn công địch đây không thể nghi ngờ là từ trên trời đến dưới đất khoảng cách. Những cái kia trong ngày thường bị Mộ Dung Tử Hàm Thiên phù ép tới không thở nổi thế hệ tuổi trẻ. Nhóm cũng rốt cục âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn sống ở Mộ Dung Tử Hàm quang hoàn hạ quá lâu. Kia ánh sáng lóa mắt vòng phía dưới. Bọn hắn bất quá là không còn gì khác bụi bặm mà thôi. Thế nhưng là khi vậy cái này ánh sáng lóa mắt vòng bị vô tình đánh nát thời điểm. Như vậy bọn hắn quang huy mới có thể lấp lánh. Mộ Dung Tử Hàm, ta khuyên ngươi vẫn là lại không muốn làm một chút phí công vùng vẫy. Đại Long Sơn ngươi là không cách nào chạy đi. Ngươi bây giờ quỳ đến tổ đường bên trong. Đợi đến lão tổ trừng phạt đây mới là sáng suốt nhất hành vi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, chậm rãi nói ra, xin hỏi đại trưởng lão, ta phạm vào nhiều ít đầu tộc quy, có nên tiếp nhận dạng gì trừng phạt? Đại trưởng lão ngữ khí trì trệ, Mộ Dung Tử Hàm chém giết Mộ Dung Trường Hồng, không thể nghi ngờ là thọc trời cái sọt lớn, y theo Mộ Dung gia tộc tộc quy thế nhưng là tội chết. Nhưng là... Hiện tại khó giải quyết nhất một vấn đề chính là Mộ Dung Tử Hàm thân phận thật sự là quá đặc thù. Nàng là Đại Long Sơn thế hệ tuổi trẻ nhân chi bên trong nhân tài kiệt xuất. Càng là phủ thái tử thông gia điểm danh muốn đối tượng. Mộ Dung lão tổ tiên trước trong lời nói lại dẫn một tia khác dụng ý. Cái này khiến đại trưởng lão cảm giác được vô cùng phiền phức. Đây hết thầy phải chờ tới lão tổ tới mới có thể trở xuống phán đoán suy luận. Đại trưởng lão ngữ, khí cứng rắn nói, Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra mỉm cười. Đó chính là chờ lấy lão tổ đến chính là. Trong lời nói, một thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Đối đại trưởng lão thấp giọng ngôn ngữ. Đại trưởng lão thần sắc không khỏi biến đổi. Trong chốc lát. Đại trưởng lão thần sắc lại khôi phục như cũ, nhưng là Mộ Dung Tử Hàm hay là rõ ràng bắt được. Thế nào, lão tổ ngoài ý muốn nổi lên rồi? Mộ Dung Tử Hàm ngữ khí băng lãnh nói, đại trưởng lão thần sắc lập tức trở nên dữ tợn phát hỏa. Phẫn nộ quát, ngậm miệng, cái này tất cả đều là ngươi trêu chọc tới phiền phức. Mộ Dung Tử Hàm trong lòng nhất định. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, chậm rãi nói ra, đây hết thảy như không phải là các ngươi bức ta, có thể tới tình trạng như thế. Đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đều là hàn ý, cho ta trói lại, đột nhiên, đại trưởng lão phẫn nộ gầm thét lên, ngôn ngữ rơi xuống, trong nháy mắt. Kia vây khốn tại Mộ Dung Tử Hàm bốn phía Đại Long Sơn cao thủ đồng thời khẽ động. Uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Mộ Dung Tử Hàm sắc mặt phát lạnh, lông mày kiếm khẽ động, lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra. Dừng tay, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo gầm thét âm thanh vang lên, tựa như sấm mùa xuân nổ vang. Mộ Dung lão tổ kia gầy còm thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thân thể còng lưng, quần áo màu xám nhuốm máu, khiến cho Đại Long Sơn đám người thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt đảo qua thần sắc âm tình bất định đám người. Mộ Dung lão tổ chậm rãi nói ra, lại không nên miễn cưỡng Mộ Dung Tử Hàm, phủ thái tử thông ra một chuyện, chúng ta cự tuyệt. Cái gì? Lão tổ, tuyệt đối không thể a. Lão tổ còn xin nghĩ lại a. Một khi chúng ta cự tuyệt, chỉ sợ kia phủ thái tử lửa giận có chúng ta thủ. Lão tổ, Đại Long Sơn nguy rồi. Rối rít tiếng nghị luận lập tức vang lên. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc lại là không khỏi buông lòng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía không để lại dấu vết đứng ở Mộ Dung lão tổ sau lưng Lý Kỳ Phong. Hắn đáp ứng việc của mình vẫn là làm được. Mộ Dung Tử Hàm trong nội tâm sinh ra một loại nhàn nhạt tình cảm. lớn dài trương nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, lại là không nghĩ tới Mộ Dung lão tổ sẽ dễ dàng như thế thay đổi chủ ý. Cự tuyệt cùng phủ thái tử thông gia, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đại trưởng lão nhẹ giọng nói ra, lão tổ, cũng là muốn phạm hồ đồ sao? Ngôn ngữ rơi xuống, đại trưởng lão thần sắc trở nên vô cùng khó nhìn lên. Thân thể hơi động một chút, không để lại dấu vết hướng phía chỗ tối rời đi. Mộ Dung lão tổ yên tĩnh đứng vững, nghe đám người nghị luận, trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Từ từ tiếng nghị luận càng ngày càng náo nhiệt, Mộ Dung lão tổ cũng là đã mất đi tính tình, nhẹ nhàng phát ra một tiếng ho khan âm thanh. Các vị cùng phủ thái tử chuyện thông gia dừng ở đây. Ngày sau, ai cũng đừng nhắc lại. Hôm nay như vậy bỏ qua. Mộ Dung lão tổ thanh âm uy nghiêm truyền vào không có trong tai của mỗi người. Ván đã đóng thuyền, ván đã đóng thuyền. Mộ Dung Tử Hàm trong lòng lập tức cảm thấy một tia trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Những cái kia không ngừng phản đối âm thanh, thì là tại Mộ Dung lão tổ cưỡng ép áp chế dưới lựa chọn trầm mặc. Miếu đường bên trên sự tình, chung quy không phải chúng ta Đại Long Sơn có thể lẫn vào. Chúng ta vẫn là lựa chọn rời xa cho thỏa đáng. Mộ Dung lão tổ thanh âm không giận mà uy. Thế nhưng là, lão tổ, kia phủ thái tử bên kia chúng ta nên đáp lại ra sao? Có người cao giọng mà hỏi. Mộ Dung lão tổ toát ra mỉm cười, bá khí nói ra, liền nói cho phủ thái tử, chúng ta Đại Long Sơn nữ nhi không gả. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc không khỏi biến đổi, tự động cắn chặt bờ môi, cực kỳ dùng sức cắn, thậm chí ngay cả chảy ra nhàn nhạt vết máu đều là chưa từng phát giác được. Thế nhưng là, lão tổ, Mộ Dung Tử Hàm là hung thủ giết người. Hắn sát hại tộc lão Mộ Dung Trường Hồng. Lại có người lên tiếng ngôn ngữ nói. Mộ Dung lão tổ ánh mắt liếc qua Mộ Dung Tử Hàm, chậm rãi nói ra, Mộ Dung Trường Hồng đích thật là chết bởi Mộ Dung Tử Hàm chi thủ, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Còn nữa mà nói, Mộ Dung Trường Hồng thân là tộc lão, không có chút nào đại cục ý thức, vận dụng vũ lực đến khống chế phía sau lưng, chết cũng là tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Nghe Mộ Dung lão tổ một phen ngôn ngữ, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Từ phen này trong lời nói, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Mộ Dung lão tổ đây là tại không có chút nào do đầu che chở Mộ Dung Tử Hàm. Rất nhiều người tâm bên trong bắt đầu bồn chồn, không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này rốt cục có người đưa ánh mắt về phía vẫn đứng ở Mộ Dung lão tổ sau lưng, giữ im lặng Lý Kỳ Phong trên thân. Rất nhiều người cũng là tại âm thầm suy đoán Lý Kỳ Phong đến cùng lão tổ nói cái gì, để lão tổ liều lĩnh che chở Mộ Dung Tử Hàm đến cùng. Đang lúc đám người tâm tư bất định thời điểm, một mực đứng yên tại Mộ Dung lão tổ sau lưng Lý Kỳ Phong bỗng nhiên thân thể khẽ động, mang theo động một nháy mắt, Nguyên Hồng cũng là ra khỏi vỏ, bay vào trong tay của hắn, một kiếm đón hư không đâm ra, bá đạo tuyệt luân, một thân ảnh lập tức từ giữa hư không bách hiện ra. Nguyên Hồng vô tình đâm xuyên qua bụng của hắn, kiếm khí sắc bén chính vô tình xé rách vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn xem bỗng nhiên bạo khởi giết người Lý Kỳ Phong, nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh lập tức vang lên. Mộ Dung lão tổ thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem từ giữa hư không bách ra người, trong đôi mắt hàn quang không khỏi lóe lên. Ngươi, Mộ Dung lão tổ đang muốn ngôn ngữ, một đạo lăng lệ hàn quang bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sắc bén chủy thủ thẳng đến hậu tâm của hắn, lưỡi đao phía trên thanh quang yếu ớt, hiển nhiên là tôi qua độc. Mộ Dung lão tổ thần sắc lập tức trở nên xanh xám. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,